Chương 371, Kaka, ta che chở ngươi, 54. Tất cả mọi người xưng hô hắn vì Tần gia, kỳ thật hắn cũng không đến 30 a, nàng càng muốn gọi hắn Tần Ngạn, cho hắn biết, nàng không sợ hắn giống Tần Ngạn như vậy nhân, tất cả mọi người kính hắn sợ hắn, hắn đã thành thói quen. Hắn không thiếu ở trước mặt hắn cung kính lấy lòng nữ nhân, thiếu là không giống bình thường nữ nhân. Mà nàng, chính là cái kia không giống bình thường, ta nhất định sẽ nhượng tên của bản thân, xuất hiện tại ngươi hộ khẩu thượng, dù sao nàng tuổi trẻ, cho nên cho dù là loại này có điểm bá đạo lời nói, từ trong miệng nàng nói ra, đều đặc biệt hoạt bát lại tự nhiên. Phó Minh Nguyệt rất biết mình ưu thế, cũng hoàn toàn đem chính mình có lợi nhất một mặt hiển lộ tại Tần Ngạn trước mặt. Tần Ngạn chỉ là mắt lạnh nhìn nàng, tựa như nhìn một cái nhảy nhót tên hề. Nhiều năm như vậy, xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn hướng hắn yêu thương nhung nhớ nữ nhân, như cá giết sang sông. Hơn nữa vòng mập tiến gầy, các loại tính tình, cái gì cần có đều có. Phó Minh Nguyệt loại này ra vẻ ngây thơ, đồng dạng có. Tại Phó Tiểu Thư trước, có không dưới 7 cái nữ nhân làm cùng Phó Tiểu Thư đồng dạng sự. Đem chính mình ngụy trang thành tiêu căng thẳng thắn tính tình, cho rằng riêng một ngọn cờ, đường thụ một cách. Nhưng trên thực tế, như vậy đường sớm đã có tiền nhân đi qua. Về phần ngươi hỏi Tần Ngạn, Phồn Tinh có biết hay không hắn này đó lạn hoa đảo, hắn đương nhiên sẽ không để cho Tinh Tinh biết ta. Đây không phải là muốn chết sao, hắn lại không chê mệnh dài, cho nên Phó Tiểu Thư, trên đời này không có người nào là người ngốc. Ngươi ôm như thế nào tâm cơ, muốn đạt thành cái dạng gì mục đích, trong lòng ta đều rõ ràng thấu đáo. Hy vọng ngươi về sau không muốn tùy ý quấy rối ta, nếu không, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là cái nữ nhân, mà thương hương tiếc ngọc. Tần Ngạn lời nói này được như vậy nghĩa chính ngôn từ, núp trong bóng tối Thiệu Trạch Hiên đều không thể không bội phục hắn muốn sống dục vọng. Chậc chậc, cái này phải là bị bao nhiêu tra tấn, mới có thể rèn luyện ra mạnh mẽ như vậy muốn sống dục vọng đến ngươi. Phó Minh Nguyệt trên mặt lúc trắng lúc xanh, nàng từ lúc sinh ra sau, còn chưa hề chịu quá loại này làm đủ. Tần Ngạn, ta bất quá là chân tâm thực lòng thích ngươi mà thôi, ngươi phải dùng tới như vậy quá phận sao? Nhưng là ngươi thích, đối với ta tạo thành phức tạp. Phó Tiểu Thư, ta có bạn gái, cũng không chuẩn bị lại nhiều một người bạn gái. Nói cũng đã nói đến đây phân thượng, hiểu được nhân nên biết khó mà lui, nhưng mà Phó Minh Nguyệt nhất quyết không tha nói, Tần Ngạn, theo ta được biết, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có đem bất kỳ nào một nữ nhân truyền tin qua. Ngươi luôn miệng nói ngươi có bạn gái, vậy ngươi bạn gái đâu? Ngươi để ta nhìn xem nha, để ta nhìn xem, ta liền tin tưởng ngươi, nếu không, ta nhất định ngươi chỉ là vì trình bày qua loa ta, cho nên tìm cái lấy cớ. Phó Tiểu Thư Tần Ngạn giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm khắc, hiển nhiên là không nhịn được. Xin hỏi giữa chúng ta là quan hệ như thế nào? Không có bất cứ quan hệ nào người xa lạ, hắn có tất yếu nhượng nàng biết hắn có hay không bạn gái? Có ít người đầu óc thật không biết là như thế nào. Trường, từ trên lạn đánh thời điểm, có lẽ là cảm giác mình cực kỳ đáng yêu, nhưng trên thực tế, lại không biết loại hành vi này, đến tột cùng có bao nhiêu làm người ta chán ghét. Thỉnh ngươi tự trọng một điểm, ta đối với ngươi như vậy dục tình cô túng, giả ngây giả dại kịch bản, cũng không có bất kỳ nào hảo cảm. Lời nói này được quả thật quá phận, Phó Minh Nguyệt trong nháy mắt đó thậm chí cảm giác mình như là bị người lột sạch dường như, tất cả tâm cơ thủ đoạn giống như đều bị nhân nhìn xem. Danh mạch, người ta còn rõ ràng nói cho nàng biết Tần Ngạn quay người rời đi. Từ góc hẻo lánh nhanh chóng xuất hiện một cái tiểu xanh biếc củ cải tinh, giống chỉ lùi trời khỉ dường như, vui vui vẻ vẻ liền một phen nhảy lên Tần Ngạn eo, hai cái đùi treo tại Tần Ngạn trên thắt lưng. Phồn Tinh cũng không biết vì cái gì, tổng cảm giác mình hiện tại, giống như trong lòng tại vui vẻ được nổi lên phao đồng dạng. Nói không ra là vì cái gì vui vẻ, nhưng chính là có loại nghĩ hôn hôn đóa hoa nhỏ xúc động. Thiệu Trạch Hiên, mờ mờ tờ hắn làm như vậy rốt cuộc là mưu đồ cái gì? Hắn rõ ràng là đến đào hố, vì cái gì lại lưu lạc đến ăn thức ăn cho chó? Tình cảnh nội dung cốt truyện phát triển, có thể hay không có một lần là dựa theo hắn kịch bản đến hôm nay? Thế nào ra ngoài Tần Ngạn nâng Phồn Tinh, tùy ý nàng giống chỉ túi nhỏ chuột dường như treo tại trên người mình, nói chuyện thời điểm, ôn nhu được giống tại dỗ tiểu. Hải tử dường như. Thiệu Trạch Hiên nói, ngươi có diễm nộ, chúng ta có thể, nhân cơ hội thu ngươi bím tóc. Có ít người, là chuyên môn dùng để bán. Thiệu Trạch Hiên tự giác cùng Phồn Tinh ở giữa, hẳn là coi như là hảo bằng hữu bá. Nhưng mà trên thực tế, hắn mỗi lần đều là đỉnh bao cái kia. Tần Ngạn ánh mắt mang theo sát ý trực tiếp quét về phía Thiệu Trạch Hiên. Nga, rất tốt. Một trận đánh đập, đã ở trên đường. Nàng chính là bạn gái của ngươi Phó Minh Nguyệt đang nhìn rõ ràng Tần Ngạn trong lòng là cái gì mặt hàng sau, thật là cảm giác mình bị vũ nhục. Nàng từ trước đến giờ là cái tâm cao khí ngạo tính tình, chính mình xem hợp mắt nam nhân, tìm cái xa không bằng chính mình rất rưỡi, như thế nào có thể nhẫn được nàng còn tưởng rằng, Tần Ngạn đặt ở trên đầu quả tim là cái gì tiên nữ đâu. Kết quả liền cái này Tần Ngạn ánh mắt mù sao diện mạo mặc dù tốt nhìn, nhưng mà ngươi không phát hiện trên người nàng kia từng khối bị phỏng sao từ sau gáy tới cánh tay vẫn kéo dài đi vào, thật là chính là cái quái vật ta cảm thấy nàng căn bản là không xứng với ngươi Phó Minh Nguyệt khó thở. Nàng lời tuy nhiên nói được khó nghe, nhưng mà nàng nói là lời thật, làm sao vậy đầu năm nay liền lời thật đều không làm cho người ta nói sao Tần Ngạn sắc mặt trầm xuống, đó là ngươi cảm thấy. Không quan hệ với ta. Nếu không phải là bởi vì, hai tay còn muốn nâng Phồn Tinh ông, hắn không ngại đối với nữ nhân động thủ. Phồn Tinh treo tại Tần Ngạn trên người, hướng về phía Phó Minh Nguyệt nghiêng đầu lắc lư ý thức le lưới một cái, hơi hơi lược, ngươi không muốn mặt. Đóa hoa nhỏ đều có tiểu tinh tinh, nàng còn nghĩ chen một chân, chính là không muốn mặt. Phó Minh Nguyệt thiếu chút nữa không tức giận đến té ngửa. Sự sau, cu nở dê không có gì. Thiệu Trạch Hiên chân gãy xương. Tại trên xe lăn ngồi một tháng. Mẹ nó ngươi còn thật giả nghĩa khí, mỗi lần đều bán ta. Thiệu Trạch Hiên cắn răng nghiến lợi nói. Tự ngươi nói, chúng ta người như thế, làm việc phải độc, lục thân không nhận. Phồn Tinh bắt đầu ra bên ngoài lấy ra đồ vật, kèm theo một cái nồi, gia vị lẩu, còn có xứng đồ ăn ta cùng ngươi, đều không thân cho nên, độc một điểm, không phải rất bình thường sao Thiệu Trạch Hiên. Mẹ nó ngươi nói rất đúng, có đạo lý. Điều này làm cho lão tử như thế nào phản bác ta chân còn thương, ngươi chạy ta chỗ này nấu nồi lẩu không biết tổn thương bị bệnh không thể ăn cay đóa hoa nhỏ nói, xem tới được, ăn không được, là thống khổ nhất. Thiệu Trạch Hiên cùng Tần Ngạn hai người, đều quá thấp đánh giá Phồn Tinh suy một ra ba năng lực. Cái gì thiếu đạo đức, nàng học cái gì, nhưng lại học được vừa nhanh lại tốt lại tinh sống học sống dùng hiện học hiện mại chẳng qua, từ Thiệu Trạch Hiên nơi này lúc trở về. Phồn Tinh tổng cảm giác phía sau giống như có người nhìn mình chằm chằm vắt con cóng bọc nhỏ, thường thường quay đầu xem một chút. Ai áp vụng trộm nhìn nàng. Phó Minh Nguyệt ngồi ở trong xe, mắt lạnh nhìn cái kia vừa đi một bên nhìn chung quanh quái vật, trong ánh mắt ác ý càng ngày càng đậm. Dựa vào cái gì nha nàng chẳng lẽ còn so ra kém một cái người quái dị sao?